Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709 sát một mâm. Sở Từ Từ tới này kinh đô, đi nhiều nhất địa phương chính là kia phố đồ cổ. Cũng may nàng tuy rằng vừa thấy một cái chuẩn, nhưng ánh mắt quá cao, có chút lớn lên xấu đồ vật. Chẳng sợ lại như thế nào hàng thật giá thật, nàng đều đã không có hứng thú. Nếu không mặt khác những cái đó đối đồ cổ cảm thấy hứng thú người không đến chơi. Trước mắt, nàng một phen lý do thoái thác, làm Bạch quân trưởng hung hăng chấn động, ánh mắt sáng rất nhiều. Nhìn Sở Từ vài giây lúc sau, đột nhiên cười ha ha lên. Ta đã lâu chưa thấy qua ngươi như vậy thú vị hài tử. Biết rõ thân phận của hắn, cũng thoải mái hào phóng hảo không e lệ. Nói chuyện thật sự, cũng sẽ không dở trò bịp bợp. Tuy nói có chút bừa bãi, nhưng lại có bừa bãi tư cách. Ánh mắt hảo, tính tình quái, cùng hắn một cái dạng. Ngươi còn sẽ chơi cờ à? Bạch quân trưởng cười lại nói. Không tinh thông, nhưng nếu Bạch quân trưởng tưởng chơi, ta cảm thấy chính mình hẳn là còn có thể cùng được với. Sở Từ cười nói. Khẩu khí còn rất đại, Bạch quân trưởng trong lòng một nhạc. Kia chúng ta sát một mâm. Hảo à, bên ngoài trên bàn đã có chuẩn bị tốt bàn cờ. Ngài đi trước ngồi, ta chuẩn bị một chút. Sở Từ mày dương lên, nàng cũng muốn biết. Cái này quái lão nhân có cái gì bản lĩnh, giống như là gặp đồng loại, cũng nên sát cái ngươi chết ta sống phân cái cao thấp ra tới. Thẩm phụ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sở dĩ dám mang Bạch quân trưởng lại đây, chính là cảm thấy lão gia tử tính tình cùng Sở Từ nhưng thật ra rất giống. Hẳn là thực có thể hợp nhau. Không một hồi hai người mặt đối mặt ngồi, lão gia tử vừa thấy này trên bàn chờ đợi, sửng sốt một chút, cơ vây, ngoạn ý nhi này liền hai cái sắc nhi có cái gì hảo ngoạn. Ngươi sẽ không, Sở Từ trực tiếp chọc trúng trọng điểm mà ni Bạch quân trưởng khóe miệng trừ một chút. Sẽ là sẽ, nhưng hảo chút năm không ai chơi với ta, ngượng tay, cờ tướng. Quân cờ đều có thể, chỉ cần không phải loại này không tự nhi đều được, hắn sao có thể sẽ không cờ vây. Chỉ là trừ phi là đối hành quân đánh giặc, nếu không hắn cũng chưa nhiều ít kiên nhẫn, cờ vây thời gian lại tương đối trường. Tiến hành càng lâu, hắn thua khả năng tính lại càng lớn, nhưng ta sẽ không ra cờ tướng. Sở Từ trầm ngâm một tiếng. Giây tiếp theo, nếu không ngươi dạy ta đi, quy tắc nói một câu là đến nơi. Ta tưởng hẳn là không phải rất khó. Càn rỡ, Bạch quân trưởng hừ một tiếng. Không khó, một cái tay mới tưởng cùng hắn so, đừng thua khóc nhè. Bất quá khó được có cái dám cùng hắn chơi cờ nói chuyện phiếm người. Lão gia tử cũng không vội vã đem người dọa đi, bắt đầu tinh tế giảng giải quy tắc. Sở Từ trí nhớ hảo, nghe một lần liền toàn bộ ghi lại trong lòng. Tiếp theo cùng lão gia tử thí chơi tam cục, tuy rằng toàn thua, nhưng cũng có chút thuận buồm xuôi gió. Bất luận là hạ cái gì cờ, đều đến mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Có con đường phía trước, có đường lui, còn có thể hủy đi người khác lộ. Chỉ cần tưởng toàn diện, thua khả năng tính cũng liền không lớn. Quả nhiên, này đệ tứ cục liền làm lão gia tử khó xử một hồi lâu. Bạch quân trưởng trong lòng âm thầm kinh hãi, là cái lợi hại tiểu nha đầu, lúc này mới bao lâu công phu đều biết chôn hố thiết bẫy dập. Ngẫm lại tiền tam cục thời điểm, nàng lo trước lo sau, ngẫu nhiên mới dám thử một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, thế nhưng đều dám vào công. Không chỉ như vậy, lại còn có hiệu quả cực dai. Chỉ nhìn này trong viện, Một già một trẻ hai người đối chọi gay gắt. Tần Trường Tố thường thường cấp hai người bưng tới vài chén trà. Thẩm Phụ cùng Tử Vân Liệt tức khắc thành phong nền. Hai người đứng trong chốc lát liền chán đến chết tránh ra. Nhưng thật ra Hoắc Hạnh Quả nằm bò thân mình nhìn. Ta nghe nói, ngươi cùng Tử Vân Liệt đồng chí là đồng hương. Hai người ước chừng chém giết tới rồi buổi tối. Sở Tư thuận tiện thỉnh lão nhân này ăn bữa cơm. Bạch lão đầu cùng nàng cũng quen thuộc chút, bắt đầu hỏi chút việc nhà. Giờ phút này hai người gật gật đầu. Chỉ nghe Bạch quân trưởng lại nói, ta nghe ta kia cháu gái nói, phía trước tiểu dễ khuê nữ tình tử, phía trước còn riêng đuổi tới Y Thủy huyện A. Nhà các ngươi là kia vùng ngoặc kép. Hết chương.